sau khi sống lại liên hôn với chú của nam chính. Chương 2, mưu tài hại mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Nhu hít sâu một hơi, nhìn lướt qua hình của chồng trước, nhanh nhẹn lại máy tính bảng cho thư ký ông cụ mà cẩn thận quan sát vẻ mặt của cậu thiếu niên, cảm thấy có phần kỳ quái. Cậu cháu này của ông bề ngoài và khí chất đều rất tốt, quá nhiều người vừa thấy đã si mê, nhưng lần đầu thấy mà đã có vẻ chán ghét muốn vứt bỏ như vậy thì đúng là chỉ có thiếu niên này thôi. Cháu, không hài lòng à, ông cụ mà không nhịn được cau mày. An Nhu lắc đầu, cậu biết rõ trong lòng, Mạc Thành Hoàn là nam chính, tư chất thông minh, từ nhỏ đã đi thẳng một đường ngược bạn cùng lứa. Người ưu tú như vậy mà cậu còn ra vẻ không hài lòng thì chỉ thể hiện bản thân không biết điều thôi. Có người từng nói, cháu là một người rất không thú vị. An Nhu dừng một chút, nhớ lại gương mặt thối hoắc cao cao tại thượng của Mạc Thành Hoàn khi nói lời này. Tính cháu rất con buôn, đi siêu thị thích mua đồ ăn giá hời, sẽ vui vẻ vì một chút xíu ưu đãi. Cháu đọc không hiểu mấy quyển sách văn nghệ uyên bác thâm sâu, cháu thích xem phim, chơi game hơn. Cháu không phẩm được năm sản xuất và địa phương sản xuất rượu nho, chỉ biết uống trà sữa sai lớn, ăn kem ly rắc đầy sô-cô-la vụn, gặm gà chiên miếng lớn, cộng thêm một chai cola ướp lạnh là vừa hay. An Nhu len lén nuốt một ngụm nước miếng. Tóm lại, những thứ cháu thích đều rất tục tằng, tóm gọn lại là ăn uống chơi bời. Nhưng quý ông này, trông rõ ràng là người có chí hướng lớn. An Nhu nghiêm túc nhìn về phía ông cụ Mạc. Thế nên không phải cháu không hài lòng với anh ấy, mà là cháu không xứng với anh ấy. Cuộc đời còn lại đáng quý, tôi không xứng với cháu trai kia đâu. Đúng vậy, bà An liếc An Nhu một cái, hiếm khi nào bênh vực cậu. Đứa nhỏ này bị nhà chúng cháu chiều hư, cả ngày chỉ biết chơi game thôi, không có đầu óc kinh doanh, càng không có yêu thích hay sở trường gì. Tương lai của Thành Hoàn rất sáng lạn, cần một người cùng chí hướng làm bạn đời. Ông cụ mà cau mày, thoạt nhìn có chút không vui. Vậy ý hai người là muốn làm trái lời thề à, nhà họ An cũng từng một thời huy hoàng, nhưng người thừa kế không biết phấn đấu, không theo kịp đợt sóng thời đại, bị đánh lên bờ cát. Có điều khi ông nội An còn sống rất biết cách xử sự, khi người khác khắp nơi lưu tình thì ông cụ nơi nơi lưu ân, trong đó bao gồm cả nhà họ Mạc khi ấy còn chưa nổi danh chút nào. Hai nhà quyết định hôn ước, đáng tiếc thời điểm đó nhà họ An chỉ có một con trai độc nhất, còn đã có người thương. Vì vậy hai ông cụ lại thương lượng một hồi, đẩy hôn ước tới đời đám cháu. Chỉ trong 20 năm ngắn ngủi, nhà họ Mạc phát triển thành xí nghiệp bất động sản, đuổi kịp thời cơ tốt, có vốn sản nghiệp bản xứ, lại phát triển theo hướng thời đại mới, thành tích cao ngất tận trời, cổ phiếu đưa lên sàn chứng khoán liên tục tăng gấp bội hết lần này đến lần khác. Lại nhìn nhà họ An kinh doanh đồ uống, cũng từng là ông lớn trong ngành, thương hiệu nổi danh. Nhưng sau khi đủ loại đồ uống khác quật khởi thì nghiệp vụ điên cuồng suy giảm, không sáng tạo cái mới, càng không đưa ra chính sách cải tiến tiêu thụ. Nhà họ An lúc này đã ngừng dây chuyền công xưởng, chỉ có thể dựa vào sản xuất thùng đựng nước để duy trì hoạt động. Địa vị đổi lại, nhưng ông cụ mà coi trọng lời hứa chịu mang cháu trai Mạc Thành Hoàn tương lai sẽ thừa kế nhà họ Mạc đến liên hôn cũng đủ thấy thành ý của ông cụ. Chú một lời hứa ngàn vàng, đương nhiên chúng cháu cũng không thể trái lời thề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bà An hơi nghiêng người về trước, nét mặt cung kính. Thành Hoàn và An Nhu không quá hợp, cháu cả gan hỏi một chút, nhà họ Mạc còn ai đến tuổi mà chưa lập gia đình khác không? Ông cụ Mạc có vẻ cũng lường trước sẽ có tình huống như vậy, giơ tay ra hiệu, thư ký trung niên lập tức mở máy tính bảng ra, một lần nữa đưa tới cho An Nhu. Ở đây còn vài người phù hợp, cháu nhìn thử xem. An Nhu thoáng thả lỏng, nhận máy tính bảng lướt xem, bên trên là tư liệu cơ bản của mười mấy người đàn ông nhà họ Mạc, còn kèm hình chụp nữa. An Nhu chậm rãi lướt xem, trong lòng lại nói thầm, những người này đời trước cậu đều ít nhiều gặp qua, tương lai sau này bọn họ đều có nhân duyên của mình, giờ lựa chọn chẳng phải gieo họa người ta sao? Lật tới trang cuối cùng, ánh mắt An Nhu dừng lại tại phần tài liệu ở cuối, hai mắt đảo một hồi, nhìn không chớp mắt như gặp trúng món yêu thích vậy, ngay cả hai tay cũng dần buông thõng, không mân mê nữa. Phần tài liệu này không có hình chụp nhưng trong ô, họ tên. Kia viết rất rõ ràng ba chữ, Mạc Thịnh Hoan. Mạc Thịnh Hoan là ai? Chính là ông chú chết sớm đã đưa cho nam chính cổ phần giá trị trên 10 tỷ kia. Cả đời không lập gia đình, dưới gối không có lấy cả một đứa con riêng. Là nhân vật thần bí mà An Nhu gả vào nhà họ Mạc gần 4 năm chưa một lần chạm mặt. So với một người sống sờ sờ, An Nhu càng cảm thấy người này chính là một trong những ngón tay vàng của nam chính. Cô độc cả đời, chẳng có quan hệ thân thiết với ai, cuối cùng còn tặng toàn bộ cổ phần nhà họ Mạc trong tay cho nam chính, chết lặng yên không một tiếng động. Một người công cụ quá thảm, người này, cháu có thể gặp không ạ? An Nhu đưa máy tính bảng về, trong mắt có chút tò mò. Sao ở đây không có hình của anh ấy thế ông? Ông cụ Mạc cầm máy tính bảng, vừa thấy tên người bên trên thì vô thức ngừng thở, ánh mắt cũng chững lại. Một lúc lâu sau, ông cụ Mạc ngẩng đầu nhìn về phía thư ký trung niên, giọng nói mang theo sự tức giận. Ông Lý, sao ông lại bỏ cả Thịnh Hoan vào đây? Xin lỗi ông chủ, thư ký trung niên bất an đẩy kính mắt, là lỗi của tôi lập tức xóa tài liệu của cậu chủ Thịnh Hoan đây ạ. Bà An ngồi bên cạnh nghe vậy thì mắt hơi đảo, luôn cảm thấy cái tên Mạc Thịnh Hoan hơi quen quen. Ông nội Mạc anh ấy, sao vậy ạ? An Nhu yên lặng nhớ lại thời gian Mạc Thịnh Hoan qua đời lúc trước, chẳng lẽ bây giờ người này đã sắp không qua khỏi à Thịnh Hoan? Ông cụ Mạc xoa nhẹ trán, ánh mắt lơ đãng toát ra thương tiếc. Nó không phải cháu trai ông, nó là con trai ông, tôi nhớ ra rồi, bà An bừng tỉnh ngước mắt lên. Trước đây chú từng tuyên bố với cánh báo chí rằng muốn để con thứ hai kế thừa sản nghiệp nhà họ Mạc. Hình như tên cậu ấy là Mạc Thịnh Hoan, đang tiếc không lâu sau lại. Hai, ông cụ Mạc thở dài một hơi, mệt mỏi khoát tay, gương mặt già nua quay sang An Nhu. Cháu trai à, tình hình của Thịnh Hoan hơi khác thường chút, cháu lại nhìn lại đi. An Nhu nhìn chằm chằm đôi mắt đã hơi mờ đục của ông cụ, chẳng biết sao có thể cảm giác được ông cụ đang âm thầm mong mỏi mình hỏi tới. An Nhu có nghe qua tình huống của chú này, đời trước khi tham gia tiệc riêng con cháu trong nhà họ Mạc tuy không thấy mặt Mạc Thịnh Hoan nhưng lại nghe không ít lời đồn thổi liên quan đến đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn là con cưng của trời, 23 tuổi đã học xong tiến sĩ từ nước ngoài trở về, điển trai trầm ổn khí chất xuất trần, làm việc kín kẽ không chỗ hở, chững chạc trưởng thành, nhất thời nổi bật không ai sánh kịp. Ngay khi ông cụ Mạc chuyển giao từng phần nhà họ Mạc cho anh ta thì lại bất ngờ xảy ra tai nạn xe cộ, Mạc Thịnh Hoan tận mắt thấy mẹ chết đi còn bản thân lại rơi vào tình cảnh tàn tật. Từ đó về sau, Mạc Thịnh Hoan khuất dần khỏi tầm mắt mọi người, những gì liên quan tới chuyện này nhà họ Mạc giữ kín như bưng. Ngay cả An Nhu gả vào nhà họ Mạc 4 năm cũng biết rất ít, chỉ có thể nghe trong lời buôn dưa của mấy người họ hàng. An Nhu vừa ý phần tài liệu này chứng minh hai đứa có duyên. Bà An nở nụ cười thỏa mãn được như ý. Không bằng cứ, cô im đi, ông cụ Mạc dương mắt không chút khách khí cắt ngang lời bà An. Bởi vì quanh năm đứng ở chỗ cao, một khi ông cụ lên tiếng thì đều tản ra áp lực khó tả. Tôi muốn nghe ý của đứa bé này. Bà An có hơi lúng túng, nhưng lại không dám làm gắt với ông cụ Mạc, chỉ có thể trừng mắt liếc An Nhu trong ánh mắt hàm chứa rất nhiều sự uy hiếp. An Nhu không rảnh mà quan tâm bà An, nếu cậu không nhớ lầm, đời trước Mạc Thịnh Hoan qua đời ngay sau khi mình sinh con. Tính theo thời gian bây giờ chính là một năm sau, mình chỉ cần ở lại bên cạnh Mạc Thịnh Hoan đủ một năm là có thể hoàn thành nhiệm vụ liên hôn, còn có thể cách xa công thụ chính của tiểu thuyết, tính thế nào cũng xem như có lợi. Sau khi quyết định, An Nhu dương mắt nghiêm túc nhìn về phía ông cụ Mạc. Cháu cảm thấy có thể thử một chút ạ, chuyện này. Ông cụ Mạc nhìn đôi mắt trong veo của cậu có hơi không đành lòng. Đứa nhỏ này vừa tròn 18 tuổi, khoảng cách giữa 18 và 38 không phải một chút. Chứ đừng nói tình hình của Thịnh Hoan lại đặc thù như thế. Hay là ông bố trí hai đứa gặp nhau một lần nhé. Ông cụ Mạc hạ mềm giọng, gương mặt lộ ra vài phần ôn hòa. An Nhu hơi ngạc nhiên, đời trước khi mình liên hôn với Mạc Thành Hoàn thì quyết định ngay trong vòng nửa tiếng đồng hồ, cũng không thấy ông Mạc cẩn thận như vậy. Thấy An Nhu đồng ý, bà An rất hài lòng. Quyết định vậy đi, lần sau cháu dẫn An Nhu tới nhà. Không cần lần sau, ông cụ Mạc vung tay lên. Chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay đứa nhỏ này đi với tôi một chuyến luôn. Bà An ngây ra một thoáng, thấy ông cụ Mạc dẫn An Nhu rời đi thì vội nắm túi sách đuổi theo, nhưng lại bị vệ sĩ vô tình ngăn ở cửa phòng bao. Bà An, cụ Mạc nói chỉ dẫn đứa bé kia đi thôi. Bà ăn tạm cái gì trước đi, một bàn đồ ăn này đã trả tiền rồi. Thư ký trung niên nở nụ cười lịch sự công thức hóa, ngăn trước người bà An, cản lại ánh mắt bà ta. Đời trước An Nhu đã sớm hiểu biết phong cách nói là làm của ông cụ Mạc, nhưng đúng là lần đầu thấy ông cụ sốt sắng không kịp chờ đợi như vậy. Còn cả thư ký Lý kia nữa. Đời trước sau khi ông cụ Mạc bị bệnh, ông ấy bắt đầu đi theo Mạc Thành Hoàn, người kiêu ngạo như chồng trước còn phải kính cẩn với ông ấy ba phần, chưa từng nghe qua ông ấy làm sai chuyện gì. An Nhu lơ đãng liếc mắt quan sát vẻ mặt ông cụ Mạc, thấy gương mặt nhăn nheo của ông cụ mang theo vài phần kích động, cứ như một sản phẩm chất trên kệ đã lâu không ai mua, tự nhiên gặp phải khách hàng không có mắt hỏi thăm còn ra giá cao. An Nhu nhịn xuống lòng kích động muốn nhảy xe, hít thở sâu vài hơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc xe sang vững vàng ngừng trước một tòa biệt thự, ông cụ Mạc đi đứng lanh lợi, không chờ vệ sĩ đuổi theo, mở cửa xe đi nhanh vào biệt thự, lúc bước chân lên lầu nhanh nhẹn lạ thường. Ông đi nói với Thịnh Hoan trước một tiếng, cháu ở tầng 1 chờ chút nhé. Ông cụ Mạc tinh thần sáng láng, ném cho An Nhu một câu như vậy rồi xông lên tầng 2. An Nhu đứng dưới phòng khách ngắm nhìn bốn phía, đáy lòng âm thầm suy tư xem muốn quét dọn toàn bộ biệt thự này cần mất thời gian bao lâu. Đời trước từ khi gả cho Mạc Thành Hoàn, đối phương dứt khoát tiết kiệm nhân viên vệ sinh luôn. Tuy trong nhà có một dì người làm, nhưng đó là do mẹ Mạc Thành Hoàn phái tới, nói là người ở còn không bằng nói là giám sát viên. Ngày thường không làm việc thì thôi, An Nhu dùng máy giặt bà ta cũng khinh thường ra mặt cứ như cậu lười khủng khiếp vậy. Mời vị khách này ngồi. Bên cạnh vang lên giọng nói, An Nhu xoay người thấy một thím trung niên bưng nước trà và bánh ngọt nhỏ cười tùm tỉm nhìn mình. Không biết cậu thích uống cái gì nên rót chút trà xuân, xin đừng chê. Thím ấy khom người rót trà, An Nhu nắm quai chén nói cảm ơn, có phần dè dặt. Thư ký của cụ Mạc nhắn tin cho tôi rồi. Thím giúp việc đặt bình trà xuống, ý cười trong mắt rất rõ ràng. Tôi họ Dương, năm nay 48 tuổi, từ nhỏ tôi đã theo mẹ cậu Thịnh Hoan, sau đó theo cậu ấy tôi đã hầu hạ ở đây 15 năm. Chào thím Dương ạ, An Nhu khôn khéo chào hỏi. Cháu là An Nhu, 3 tháng trước vừa sinh nhật tròn 18 tuổi, bây giờ là sinh viên năm nhất Đại học Tấn Thành. Đi học rất tốt, thím Dương hơi mất tự nhiên nắm vạt tạp dề, mắt nhìn hướng trên lầu, muốn nói lại thôi. Có vấn đề gì sao thím Dương? An Nhu nhìn theo tầm mắt thím Dương lên tầng trên, rất yên tĩnh, không chút tiếng động. Chỉ là muốn nhắc nhở cậu một câu, lát nữa cậu gặp cậu Thịnh Hoan thì dù xảy ra chuyện gì cũng đừng tùy tiện chạm vào cậu ấy. Thím Dương có hơi khó xử, lần trước có một điều dưỡng không biết chuyện, bị thiếu gia đẩy từ tầng 2 xuống, ngã không nhẹ đâu. An Nhu ngớ người, sao nhà họ Mạc nhiều chuyện vậy? Có người mưu tài thì thôi, giờ còn có người hại mạng. Tác giả, đẩy điều dưỡng là do tự vệ, không có hại mạng nhen. Cách chương.